Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ không kịp chuẩn bị mà gặp mặt khiến trái tim Tưởng Hân Vi ngừng đập vài giây, sau đó lại đập mạnh. Ánh mắt cô gắt gao nhìn người đàn ông đang đi tới. Hạng Tình Hạo đương nhiên cũng thấy cô. Ánh mắt không hề ôn nhu mang ý cười, mà là thắn sắc xa lạ đánh giá cô. Mà đúng lúc này phía sau truyền đến một giọng nữ. Anh Tình Hạo, anh đợi em. Nói xong cô ta liền nhanh bước đến, nhìn thấy Tưởng Hân Vi đứng cách đó không xa liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay Hạng Tình Hạo, có chút thị uy nhìn chằm chằm Tưởng Hân Vi. Dưới ánh mặt trời, Tưởng Hân Vi một thân áo trắng, mái tóc đen lấy mềm mại cột ở sau đầu, lộ ra sắc mặt có chút tái nhớt, dưới ánh nắng chói chang cô có chút mong manh. Mắt cô nhìn thấy đôi nam nữ đang kéo tay kia, nhất thời nước mắt liền chảy ra khỏi hốc mắt, theo gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không tiếng động rơi xuống. Cô không nói gì, cũng khóc không ra tiếng, cứ như vậy nhìn Hạng Tình Hạo, ánh mắt có chút mong lung, cô thật sự nhịn không được mà cắn đôi môi đỏ mọng, nước mắt làm trước mắt nhòe đi, cũng làm nhòe đi thân ảnh người đàn phía trước. Hạng Tình Hạo nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ kia, nhìn cô gái không tiếng động lại khóc đến bi thương như vậy, trái tim không hiểu sao lại đau nhói, anh nhanh chóng vặn vung tay Mị Lạp, cất bước đi tới. Mị Lạp gấp đến hét lên, anh Tình Hạo. Tầm mắt Tưởng Hân Vi mơ hồ, thấy người đàn ông đến gần phút chốc liền bối rối, cô vươn tay lau nước mắt, lúc này liền có một bàn tay giúp cô lau đi. Âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên, không giới thiệu mình một chút, khóc cái gì. Tưởng Hân Vi nắm lấy tay anh, đem gương mặt đầy nước mắt chôn trong tay anh, cả người run rẩy. Cô run quá lợi hại khiến anh cảm thấy cô như sắp ngắt đi. Anh liền vươn tay ôm lấy cô, mà trong lòng bàn tay anh lúc này đều là nước mắt nóng hòi. Tưởng Hân Vi cảm nhận được hơi thở quen thuộc ở trong lòng Hạng Tình Hạo ngẩng đầu, mà lúc này cánh tay cô bị một lực mạnh đẩy ra. Cô là ai, sao lại dám đến gần anh Tình Hạo của tôi? Sức lực Mị Lạp lớn kinh người, đem Tưởng Hân Vi đẩy mạnh, khiến cô văng ra khỏi người Hạng Tình Hạo. Tay khác của Hạng Tình Hạo lập tức bảo vệ cô, không để cô ngã xuống. Mị Lạp, không được vô lễ. Hạng Tình Hạo trầm thấp khiển trách hành động của Mị Lạp. Cô ta lập tức cắn môi, có chút ủy khuất nhìn anh, đồng thời ánh mắt nhìn Tưởng Hân Vi cũng mang theo địch ý. Cô gái này không biết chui ra từ đâu, cô ta thật sự không muốn chào đón. Thậm chí liếc mắt một cái cũng chán ghét. Tôi mặc kệ cô là ai, nếu cô thừa dịp anh Tình Hạo của tôi mất trí nhờ mà tới đây giả vờ, tôi nhất định không bỏ qua cho cô. Cô là ai hai? Tưởng Hân Vi nhìn cô gái này quen thuộc với Hạng Tình Hạo như vậy thì vô cùng hiếu kỳ. Mị Lạp liền đắc ý nhìn chằm chằm cô. Tôi là bạn gái chính thức của anh Tình Hạo, cô đừng có dây dưa vào anh ấy. Tưởng Hân Vi bỗng lùi ra sau vài bước, ngẩng đầu không tin tưởng nhìn Hạng Tình Hạo. Hóa ra anh có bạn gái. Đối mặt với câu chất vấn này, Hạng Tình Hạo nhát thời không biết nói gì. Anh nhìn về phía Mị Lạp suy nghĩ cô ta rốt cục có phải bạn gái của mình không? Trước kia anh vì sao không nói cho em biết? Trái tim Tưởng Hân Vi đau nhói, hóa ra ở nhà anh đã có bạn gái rồi sao? Vậy tại sao anh còn thổ lộ với cô, còn muốn cô làm bạn gái anh? Tôi, Hạng Tình Hạo muốn giải thích gì đó, nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu. Thực xin lỗi, nếu trước đây tôi có gì không đúng, mong em tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Tình Hạo không biết rốt cuộc mình muốn giải thích cái gì. Cô gái so với Mị Lạp ảnh hưởng với anh mãnh liệt hơn, thậm chí lúc nhìn ánh mắt bi thương của cô, trong lòng anh đã đau nhói. Tưởng Hân Vi đột nhiên siết chặt tay, cô không muốn nghĩ tới, cô khát vọng được gặp anh như vậy, anh ở bên này lại có một người bạn gái. Vậy cô là cái gì? Người thứ ba sao? Cô từ đâu tới thì về lại nơi đó đi, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi và anh Tình Hạo. Mị Lạp không dám quá kiêu ngạo. Cô ta tất nhiên nhìn ra được Hạng Tình Hạo để ý Tưởng Hân Vi. Cách chương.